Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, hung tàn, thình thịch, chấm ngoặc kép, Thi Giang thân thể, bị không ngừng ngã tại trên lôi đài. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt, đã vỡ vụn hơn phân nửa, thậm chí, mỗi khi hắn cơ hồ ngất đi thời điểm, tiên đằng phía trên gai nhọn, chính là hung hăng đâm một cái. Kịch liệt đau nhức phía dưới, nhường hắn lần nữa thức tỉnh, đón lấy, chính là tiếp tục bị ngã. Thảm, quá thảm, lôi đài đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bên này, Khô Âm sắc mặt âm trầm, đi thẳng tới Diệp Tích Tình nơi này, lập tức mở miệng, Diệp Tích Tình, cái này so với qua là lôi đài giao đấu. Diệp Lạc Trần vậy mà muốn hạ sát thủ, nhanh nhường hắn dừng lại. Ha ha, Khô Âm. Hôm nay, Lạc Trần nhưng không có trái với bất luận cái gì quy tắc. Thi Giang không có rơi xuống lôi đài, không có hô nhận thua, cũng không có hôn mê. Cái này có thể không có lý do gì dừng lại. Diệp Tích Tình lạnh nhạt một câu. Khô Âm nghe xong, cơ hồ phát cuồng. Bây giờ Thi Giang bị tiên đằng quấn lấy, rơi xuống lôi đài không có khả năng. Bị chặn lấy miệng, hô nhận thua không thể. Mỗi lần muốn hôn mê, lại bị tiên đằng hung hăng đâm tỉnh. Đây quả thực trận thánh tiền bối. Khô Âm trực tiếp nhìn về phía trận thánh. Khô đạo hữu, Lạc Trần tiểu hữu đích xác chưa trái với bất luận cái gì quy tắc. Tiên đạo đại hội chính là muốn công bằng, việc này lão phu sẽ không tham dự. Trận thánh nhàn nhạt một câu. Cái này chấm ngoặc kép. Khô Âm trong lúc nhất thời làm thật không nghĩ tới bất luận cái gì lý do thoái thác. Kẻ này, là mượn nhờ ngoại lực, cái này thuộc về phạm quy. Giờ phút này, Cản Thi phái đạo mộ nhất mạch đại trưởng lão Mạc Kim trực tiếp mở miệng, Diệp Tích Tình lần nữa cười lạnh một câu. Phạm quy, ha ha, Trần Nhi là tiên đằng ký chủ. Cái này tiên đằng đối với hắn, liền cùng những người khác bản mệnh tiên thú đồng dạng, có thể nào tính ngoại lực? Chẳng lẽ cùng người sinh tử đánh nhau thời điểm, không thể để cho bản thân tiên thú xuất thủ sao? Mạc Kim trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đám người cũng là nhìn ra, cái này Diệp Lạc Trần dù sao cũng là một phàm nhân. Điều khiển tiên đằng tuyệt đối là có hạn chế. Nếu như tiên đạo đại hội không ở Thiên Mộc Tinh cử hành, ở địa phương khác cử hành, tiên đằng là tuyệt đối không thể nào rời đi Thiên Mộc Tinh phạm vi. Nhưng tất cả những thứ này chính là như thế. Chuyện như vậy, thuộc về trước đó chưa từng có. Trước kia tùy ý một giới tiên đạo đại hội đều chưa từng có. Bởi vì trước kia Diệp gia ba đại thiên địa linh vật ký chủ cũng là lão bối tu giả, chưa bao giờ có thế hệ tuổi trẻ tu giả. Như thế, bọn họ cũng căn bản là không có cách tham gia thế hệ trẻ giao đấu. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ này, bởi vì cổ phong, phá vỡ, oanh. Trên lôi đài, Thi Giang lần nữa bị hung hăng ngã xuống. Giờ khắc này, cho dù tiên đằng lại thế nào đâm hắn, hắn cũng là không tỉnh lại nữa. Cả người, đã biến thành một cái huyết nhân nhi. Lại hắn toàn thân xương cốt, toàn bộ vỡ vụn, không có một chút hoàn chỉnh. Cái này bi thảm trình độ, so trước đó Diệp Phương Đình, muốn thảm hơn gấp 10 lần. Cổ Phong cảm giác, gia hỏa này phải chết. Ngay sau đó tiên đằng hất lên, đem hắn ném xuống lôi đài. Khô Âm giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu. Diệp Lạc Trần, tâm cơ của ngươi thật sâu. Tốt âm tổn thủ đoạn. Tâm cơ, âm hiểm. Hôm nay ta lúc đầu không muốn xuất chiến. Đừng quên, là Thi Giang nhất định để ta lên trận. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng. Một lần này, tức giận đến Khô Âm suýt chút nữa không ngất đi. Hơn nữa, làm sao cũng không nghĩ ra ứng đối lời. Cổ Phong ngay sau đó nhàn nhạt một câu. Đã các ngươi Cản Thi phái, như vậy ưa thích thích cùng ta Diệp gia giao đấu, ta cũng thành toàn các ngươi. Cái tiếp theo, ai tới, tiếp tục khiêu chiến Cản Thi phái. Bốn đại thế lực, đều là nhằm vào Diệp gia. Nhưng Cổ Phong, đối với Cản Thi phái, là ghét nhất. Đây là nhiều mặt nguyên nhân chỗ đến. Như thế hôm nay tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Lạc Trần, Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Lời vừa nói ra, Hoàng Tiền trực tiếp lên lôi. À, hôm qua bị rút ra đến sảng khoái sao? Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Tiền cười nhạt. Hoàng Tiền bản năng bờ mông đau xót, khắp khuôn mặt là nổi giận, ngay sau đó lại là cười lạnh nhìn về phía Cổ Phong. Ha ha, Diệp Lạc Trần, có thể đánh bại Thi Giang tên ngu xuẩn kia, tính ngươi có mấy phần bản sự. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, trên đời này vốn là có yêu nghiệt cùng phế vật hai loại người. Ngươi cho dù mượn nhờ ngoại lực, lại có thể thế nào? Để một căn tiên đằng rời đi pháp phong phạm vi, đã là cực hạn của ngươi. Hôm nay, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, Hoàng Tuyền mở miệng, trực tiếp mở ra hai cỗ tiên quan. Hai cỗ tiên quan bên trong, trong nháy mắt đi ra hai cỗ tiên thi. Hai cái này cỗ tiên thi, tản ra tang thương đã lâu khí tức. Bọn họ không phải người bình thường thi, lại là nửa người dưới như mã, nửa người trên lại là nhân tộc, đỉnh đầu còn sinh đến hai cái sừng quỷ dị thi thể. Nhân mã ma tộc, tương đương truyền thuyết. Đây là thái cổ thời đại chủng tộc. Từng cái nhân mã ma tộc tu giả, một khi trưởng thành, tu vi thì sẽ bước vào tiên đạo. Không nghĩ tới cản thi phái có bậc này tiên thi. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người là kinh hô lên. Thông thường thượng vị tiên hoàng cấp tiên thi đã đủ ác liệt, huống chi hai cái cổ lão chủng tộc tiên thi. Bên này Khô Âm khắp khuôn mặt là nhe răng cười, nhìn về phía nơi xa Diệp Tích Tình. Diệp Tích Tình, mới Diệp Lạc Trần như thế ra tay ngoan độc, rất nhanh, tất cả những thứ này đều sẽ trả về đến trên người hắn. Có đúng không? Diệp Tích Tình nghe xong, không thèm để ý chút nào, ánh mắt khóa chặt lôi đài. Nàng có loại dự cảm, trước mắt người này thực lực, không chỉ có nơi này. Tiểu tử, hiện tại, ngươi có thể chết. Hoàng Tuyền mở miệng, vung tay lên, trong nháy mắt, hai cái kia cỗ nhân mã ma tộc tiên thi, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới đây. Ở trước mặt ta tự xưng yêu nghiệt, ngươi chỉ sợ, còn chưa xứng. Cổ Phong cười nhạt một câu, ngay sau đó vung tay lên, trong nháy mắt, nơi xa pháp phong phía trên, truyền ra một trận vù vù, đón lấy, trọn vẹn bốn cái tiên đằng, gào thét mà ra, bốn căn này tiên đằng, cũng đều là chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay, chớp mắt từ pháp phong phía trên vọt tới, đi tới Cổ Phong bên người. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt một mộng, mọi người cho rằng, để một căn tiên đằng phía dưới pháp phong, đã là Diệp Lạc Trần mức cực hạn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà che giấu thực lực. Năm căn tiên đằng vừa ra, trong đó bốn cái, trong nháy mắt đem hai cái kia cỗ tiên thi trực tiếp quấn vòng. Mà cái kia cây thứ năm, chớp mắt đã tới, hướng về Hoàng Tuyền đánh tới. Cái này, không có khả năng. À, Hoàng Tuyền một tiếng hét thảm. Hắn mặc dù là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, nhưng tu vi cũng chỉ có hạ vị tiên hoàng. Một lần này, trực tiếp bị tiên đằng quấn chặt lại. Căn kia gai nhọn, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, lại hiện ra trước đó Thi Giang một màn. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tiên đằng đem Hoàng Tiền quấn quanh. Miệng cũng chết chết phong chủ. Tiếp lấy không ngừng hướng về đại địa hung hăng vỗ tới. Hỗn trướng cực kỳ, chấm ngoặc kép, Khô Âm, Mạc Kim, Khuất bắt đầu được, ba đại cản thi phái chuẩn tôn cấp cường giả, giờ phút này cũng là kinh sợ dị thường, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Hoàng Tiền xuất thủ, đem hiểu cũng là như thế kết quả. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, cũng là cảm thán, cái này Diệp Lạc Trần, quá âm, nếu như ngay từ đầu hắn hiện ra chiến lực như vậy, chỉ sợ cản thi phái sẽ trực tiếp nhận thua. Căn bản không có khả năng để trên suối vàng lôi. Mà hắn mục đích đúng là yếu thế để Hoàng Tiền thượng lôi, sau đó đem hắn phế bỏ. Oanh! Cuối cùng, thẳng đến Hoàng Tiền cũng toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, ngồi phịch ở trên lôi đài, không rõ sống chết thời điểm, Cổ Phong mới dừng lại. Hết chương.